xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập, cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thế giới vật chất đang mở ra vô biên những cánh cửa tiện nghi, giúp con người tận hưởng cuộc sống, cảm nhận cuộc sống với muôn màu sắc. Nhưng không ít bi kịch cũng nảy sinh khi con người không kiềm chế được lòng tham, sự ích kỷ hưởng thụ. Qua truyện ngắn Diều Nương, tác giả Trương Vân Ngọc muốn cùng chúng ta ngược chuyến tàu thời gian để trở về đối diện, chất vấn với chính mình, nhận ra mình đang ở đâu giữa cuộc đời này. Lang thang ở bờ suối, tìm hoài mà chẳng thấy bông diều nương nào. Ôi, loài hoa rành rành ngày xưa, nơi đây nhiều lắm. Mỗi lần vào rừng lấy củi, hai bên bờ suối, hoa nở chi chít, trắng xóa, tha hồ hái. Thời gian làm đổi thay tất cả, ước chi có chuyến tàu quá khứ. Tôi sẽ đi ngay sáng nay, sẽ về ga 16. Kệ, không cần biết có trở lại ga hiện tại được hay không. Bỗng cảm thấy cô đơn kinh khủng. Rành rành ơi, diều nương ơi, em đâu rồi? Cô áo xanh ơi, cô bán vé ơi, gì thế anh, muộn quá rồi, sao anh lại ở đây? Còn chuyến nào về quá khứ, cho xin một vé, tôi muốn đi ngay chiều nay. Anh muốn đi ga nào? Giờ này chỉ còn tàu tới ga 15, 20, 25 và 30 thôi. Vâng, ga nào cũng được, miễn là có. Ga 15, đúng rồi, cho tôi về ga cuối. Anh có làm sao không đấy? Làm gì có ga cuối? Ga 15 à? Anh nên nhớ, về ga đó là không có cơ hội trở lại hiện tại đâu. Anh hiểu không? Anh không nên đi xa như vậy. Thôi, anh cầm lấy vé đi, tôi cố gắng đưa anh về ga 20. Vâng, cảm ơn cô. À kìa, tàu tới rồi, tôi đi nhé. Tạm biệt. Này ông bạn, ngồi xê ra một chút, chỗ rộng như vậy mà cứ sán mãi vào người ta hả? Mà ông về ga nào? Sao cứ ngây ra thế? Bị ốm à? Ồ không, cảm ơn ông, tôi về ga 20. Ông lên từ ga nào vậy? Lên lâu rồi, ga 50. Tôi sắp xuống đây. Chuyến tàu này chỉ cho phép hành khách đi không quá 20 ga. Tôi còn ngồi với ông được 10 ga nữa. Hình như ông có chuyện gì buồn lắm thì phải. Những vệt bánh xe thời gian hẳn in trên mặt. Kìa, không, không, ông không xóa được đâu. Đừng cố. Khi nào về đến ga 30 hoặc xa hơn nữa, những vết nhăn này tự nó sẽ mất thôi. Ông am hiểu nhỉ? Sao ông đi một mình? Xung quanh chúng ta người chật kín mà im ắng thế, chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Vạn vật vốn tĩnh, động hay không ý, thì tự ông cảm nhận. Ông hỏi lạ thật, ông cũng đi một mình đấy thôi. Tất cả chúng ta đều đi một mình. Trên con tàu này, mọi người đều bình đẳng. Đây rồi, đã đến ga 30. Thôi, ông ở lại, tôi xuống đây. Khoan đã, ông còn chưa cho tôi biết tên. À vâng, ông Hưng, nhà ở thị xã Phúc Yên. Nhất định sẽ gặp lại. Tạm biệt. Sao nhanh thế, thoáng cái đã hết 10 ga. Con tàu thật lạ, tên các ga toàn con số. Diểu sẽ về ga thứ 20. Anh ơi, cho em ngồi cùng với. Em vừa mới lên. Em xuống ga 20. Em chỉ đi 10 ga thôi. Anh nói gì đi, đừng im lặng. Em sợ sự lặng im. Ừ, chào cô. Như vậy chúng ta sẽ xuống cùng nhau đấy. Tôi cũng sợ sự im lặng. Nhưng ở đời, sự im lặng là vàng đấy cô ạ. Ngậm miệng ăn tiền. Cô có thấy đúng không? Những kẻ si sao là những kẻ dại. Tôi đã rất nhiều lần nằm trong cái số đó. Cô sợ, tôi sợ, tất cả mọi người đều sợ. Chuyến tàu này im ắng có lẽ do vậy. Mà cô nói đi chứ, sao âm thầm thế? À, vâng, em đang nói đấy chứ. Người ta nói trong im lặng, còn em lặng im trong nói. Đời là mớ bòng bong, càng rỡ càng dối. Em mới đi đến ga thứ 30 thôi mà đã cảm thấy bế tắc rồi. Em muốn trở lại ga 20, em muốn lấy lại tất cả, trừ tiền, công danh, quyền chức. Tất cả mọi người về ga 20 đều mất mấy thứ ấy. Ngoài ra, chúng ta đều như nhau. Đây rồi, tàu đã đến ga 20. Anh xuống đi, cầm tay em nhé. Chắc vào, ta cứ thẳng đường mà bước. Nhà ga 20 thật đẹp, trẻ trung và đầy ước vọng. Bầu trời trong trẻo và toàn màu hồng. Những con đường trải dày hoa thẳng tắp không lối rẽ. Thậm chí những bụi ozone xanh mướt không một nhánh gai. Bốn bên đầy áp tiếng nhạc dập dìu du dương. Ô, mái tóc của Diều không còn bạc nữa. Khuôn mặt làn da cũng thế. Diều thật đẹp trai. Cả cô nữa xinh xắn và hồn nhiên. Tuổi 20 mới tuyệt làm sao. Bây giờ anh đi đâu? Xung quanh chúng ta đẹp quá, thơ mộng quá. Đi đâu à? Đi xem có chỗ nào đẹp hơn. Có bao giờ cô dừng lại trước cái đích mà cô đã tới không? Thế này nhé, ta về nhà của chúng ta, hẹn nhau ở đâu sau khi đã chán quá khứ. Chúng ta sẽ lại cùng lên tàu trở về hiện tại. Cô thấy thế nào? Cô gái mỉm cười lặng lẽ đi về phía ánh hào quang rực rỡ, khuôn mặt trái xoan với mái tóc dài tung bay trong gió. Bầu trời trên cao, rộng mở và thoáng đãng. Con đường thanh thang đẹp đẽ vô cùng, cái gì cũng phơi phới sắc hồng. Dãy nhà sàn xưa hiện ra, bờ suối ống bương nước đầu bản, tiếng cười rúc rích của mấy cô gái đi làm dãy về. Họ còn rất trẻ, ánh mắt, nụ cười trong trẻo. À, anh Diểu về chúng mày ơi, còn nương đâu, ra mà đón anh Diểu. Diểu học năm thứ hai, đúng rồi, Diểu đang 20, cả bản Sán Liều và hai bản nữa, chỉ có Diểu học hết cấp 3. Diểu đỗ đại học, nương mới vào lớp 10. Vẫn là đây, cái bản gỗ cũ kỹ này đã bao đêm Diểu dạy nương học. Nó được chuyển hết từ góc nọ sang góc kia để tránh dột mỗi khi mưa. Nhà nương sát cạnh, ới một tiếng, Diểu sang liền. Cha của nương và Diểu mất từ hồi họ còn bé. Nương có một người anh, bằng tuổi Diểu, nhưng vô nam làm ăn, chẳng mấy khi về. Hai mẹ con đánh vật với việc đốt nương làm rẫy, quanh năm vất vả đói nghèo. Đêm trăng 16 thật đẹp. Diểu rủ nương đi bắt cá suối. Vào mùa mưa, dưới suối nhiều cá lắm. Những con chuối béo to như cổ chân, hễ thấy ánh đèn là lao tới. Diều chỉ cần cầm sẵn cái vợt, bắt chúng dễ như trở bàn tay. Gần sáng mang về đầy rổ cá, hai bên rìa suối mọc một loài hoa rất đẹp, trắng muốt thơm ngào ngạt. Nương ngắt một nhành đưa cho Diều bảo: "Ra, cái gì cũng đẹp và thơm như bông hoa rành rành này anh nhỉ." Sao lại tên là rành rành? Chả có ý nghĩa gì cả. Mình đặt cho nó một cái tên khác đi. Hoa gì nhỉ? À, hay là lấy tên hai đứa? Phải rồi, hay lắm. Diểu nương, hoa diểu nương. Em thấy thế nào? Em cũng lấy một nhành nhé. Lỡ mai này loài hoa diểu nương không còn mọc ở bờ suối nữa thì sao? Không, nhất định diểu nương sẽ mãi là diểu nương. Con suối này, nơi Diểu nương sinh ra và lớn lên, là nơi chúng ta hò hẹn. Diểu nương sẽ sống mãi. Diểu dắt tay nương lần về bàn theo con trạch giữa hai ruộng lúa. Ánh trăng đã mờ dần và nghiêng xuống sát dãy núi chân chim. Không gian yên lặng, thanh bình. Diểu đỗ đại học, cái tin ấy loan đi nhanh chóng, cả bàn kéo đến kín cả sân vườn. Ông trưởng bản tuyên bố sẽ cùng với dân bản hỗ trợ hàng tháng cho Diều ăn học. đêm chia tay, giữa ánh lửa bập bùng trước nhà chung, Diểu nói: "Nhất định học xong trở về, con sẽ cùng các cô, các chú, các bác, các mế xây dựng thôn bản ngày một giàu mạnh, sẽ làm lại mái chung này thật to. Con hứa." "Được, chàng trai của núi rừng, hay vì giàng mà cố gắng học cho tài con nhé." "Anh cầm lấy những thứ này, ở thành phố sẽ có lúc cần đến, gắng giữ gìn sức khỏe nhé anh. Lúc nào rảnh hãy biên thư về cho mế biết tin." Nương ngập ngừng trao cho Diểu chiếc ba lô, ở trong lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ. Cả bản tiễn Diểu ra tận đầu con suối, vẫy tay chào tạm biệt. Diểu mạnh chân bước băng băng qua những thửa ngô, con gái xanh mướt, lòng ngập niềm vui. "Anh Diểu ơi, chờ em với. Anh nhìn này, cầm lấy đi anh. Em vừa qua suối hái anh ạ. Hoa của chúng mình, Diểu nương đấy. Em sẽ chờ anh về. Diểu nương mãi mãi nở bên dòng suối bản ta. Anh Diểu ạ." Hãy suy nghĩ cho kỹ. Cơ hội chỉ có một. Cậu về làm gì cái thôn bản xa xôi ấy? Nơi đó không sử dụng hết khả năng của cậu, sẽ lãng phí đi. Ở đây, với tấm bằng khá, nếu được việc, cậu sẽ được trọng dụng, sẽ có tiền, có sự thăng tiến. Im lặng, Diều đứng như chôn chân trước phòng nhân sự. Những điều ông giám đốc vừa nói, không phải Diều chưa biết. Nhưng Diều vẫn muốn về quê, Diều phải thực hiện lời hứa. Diều thoáng thấy mùi hoa diều nương ngàn ngạt và ánh mắt đầy hy vọng chờ đợi của nương. Mấy hôm về nhà, Diều nằm dài trên chiếc chõng tre. Mế mắng yêu: "Giàng đánh nhà anh, lớn tướng rồi mà vẫn bắt mế hầu. Dậy và ăn cơm đi, mai con lại ra Hà Nội hừ. Khi nào lấy bằng thì về luôn chứ. Con nương nhắc anh suốt đấy, mấy hôm nay nó phải nghỉ học. Bà Dính bị ốm nằm dưới bệnh viện huyện. Chiều nay con qua đó một tí, để mấy đi mượn cho chiếc xe đạp." Diều không nói gì. Diều cảm thấy không đủ tự tin để gặp nương, không đủ can đảm đối mặt với già bản, với mọi người. Diều đã nhận lời ông giám đốc. Diều thầm hứa rằng sẽ kiếm lưng vốn trước khi trở về. Diều đang rất cần tiền, hoa và bánh mì. Diều muốn cả hai. Diều kiếm bánh mì trước, cái bụng đói, làm sao làm được việc khác. Diều vớ lấy ba lô rồi cắm cổ một mạch ra bến xe. Diều muốn trốn chạy, bởi mọi việc đã quyết định rồi, không thể thay đổi. Mùi hoa rành rành như đuổi theo Diều, giật rào, níu kéo. Sau những nỗ lực không mệt mỏi, Diều được cất nhắc vào những vị trí quan trọng của công ty. Cuộc sống vàng son nơi thị thành cuốn hút Diều. Diều hề hả đam mê. Mỗi lần thăng quan tiến chức, Diều càng ham muốn, càng tự nguyện lao vào vòng xoáy tiền bạc và quyền lực. Những lần về bản sán liều, thưa dần. "Anh chán quá khứ rồi phải không? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đáp chuyến tàu đi hiện tại nhé." "Đấy, ở đời thường là vậy, mải mốt kiếm tìm cho bằng được, nhưng rồi lại có giữ được nó ở đâu. Nào, anh lên tàu đi, chúng ta sẽ trở về, bắt đầu từ ga 25. Lang thang ngần ấy ga là quá đủ cho hành trình trở lại tuổi xanh. Chúng ta phải sống với thực tại, không thể ở đây lâu được. Ta đi thôi." Càng gần ga hiện tại, tôi càng cảm thấy cô rất quen. Trong quá khứ rõ ràng chúng ta chưa bao giờ gặp. "Sao thế nhỉ? Tàu lắc mạnh quá, tôi thấy khó chịu. Cô nhìn thấy chứ, phía trước nhiều ngã ba ngã tư quá, u ám và quanh co quá, lại cả hầm hố sâu thẳm kìa. Mà sao cô im lặng vậy? Cô nói gì đi chứ?" "Sắp đến rồi, giờ thì chúng ta đã nhận ra nhau, mỗi lúc một rõ. Anh phải đối mặt với hiện tại, với sự thật mà thôi. Lòng tham của con người là vô đáy, cỗ máy thời gian cuốn theo tất cả. Anh tồi lắm, Diều ạ." "Ừ, phải rồi, anh Diều đây. Thì ra là thế. Chúng ta hãy bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu. Sẽ cùng nhau xuống nhé, Linh." "Không, nó hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố may rủi. Hoặc tất cả hai chúng ta đều có cơ hội trở lại thực tại, hoặc chỉ một trong hai. Thậm chí cả hai lại phải quay trở về quá khứ." "Anh thôi ý nghĩ ấy đi, giả tạo lắm. Khi hoa tàn, người ta thường cho nó vào sọt rác. Con gái tuổi 30 xem như đã bắt đầu tàn. Em nói cái gì lạ vậy? Anh yêu em, 2 năm qua mà em vẫn không tin sao? Đành rằng chúng ta không thể đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân. Nhưng hôn nhân là địa ngục, anh sợ gia đình. Anh và em gặp nhau khi tất cả đã muộn. Em cũng vậy mà, chúng ta tìm đến nhau để chia sẻ. Anh mãi yêu em, anh thề. Đàn ông, ích kỷ, tham lam, cái gì cũng muốn, cả thèm trong chán. Lời thề à, em nghe không biết bao nhiêu lần. Anh, hãy trả em về với gia đình em. Chúng ta đã vượt giới hạn nên dừng lại trước khi quá muộn. Kìa, sao tàu giảm tốc độ nhỉ? Sắp về tới nơi rồi chăng? Mà hình như nó dừng thì phải. À không, vẫn chạy nhưng hơi chậm. Thôi, anh chuẩn bị xuống đi. Ta chia tay nhau từ đây nhé. Diểu ú ớ, hai tay chơi với bơi bơi. Diểu cố gọi Linh. Người đàn bà theo Diểu suốt chặng hành trình. Rõ ràng cô ấy xuống trước, thoáng cái mà không thấy đâu. Nhà ga lại rơi vào yên lặng. Diểu dần nhớ. Đúng rồi, đêm ở Đại Lải, Linh nằm dài trên chiếc giường đệm trắng muốt, tuổi 30 xuân sắc. Diểu chóng thèm, lại cả chán. Lúc gặp Linh, Diểu cố chinh phục cho bằng được, quyết làm của riêng. Giờ lại muốn trút bỏ. Hồ Đại Lải yên ả, mênh mông nước. Diều bỗng muốn quay về ngay bản sán liều, muốn thoát khỏi khối thịt kia. Diều khao khát ở mãi ga 20 bên cạnh nương. Diều đã cố gắng tìm người con gái đầu tiên đi qua đời Diều, rồi tự nhiên biến mất. Diều biết mình đã phản bội, đã đi ngược với lời thề. Giữa ngã ba, Diều đã chọn ngã rẽ rộng rãi hơn. Người đàn bà làm vợ Diều là con một vị chức sắc trong thành phố. Nhờ cuộc hôn nhân này mà Diều đã leo lên cương vị cao nhất công ty. Nhưng ở đời, chả ai cho không ai cái gì. Khi Diều nhận ra mình là con tốt thế mạng trong cuộc cờ thất trận thì đã muộn. Cuộc hôn nhân tan vỡ, để lại cho Diều khoảng trống không gì lấp được. Lần đầu tiên Diều khóc vì hối hận. Diều bỗng nhớ Mế, nhớ bản sán liều và mùi hương rành rành bên bờ suối. Diều muốn quay trở lại ngay nơi ấy, muốn xin lỗi tất cả. Đứa con lầm lỗi của núi rừng trở về trong bóng đêm, không còn ai ra đón Diều. Diều bảo anh lái xe, dừng ở đầu bản, một mình lầm lũi vào nhà. Trên giường, Mế Diều đang ốm. Sao về muộn thế con? Bà Dánh mất rồi, Giàng bắt bà ấy đi rồi. Con nương vừa trở lại cơ quan chiều nay. Nó chỉ được nghỉ phép có 5 ngày. Tội nghiệp con bé, bao đám hỏi đều từ chối. Ngoài 30 rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình, suốt ngày với công việc. Sao nó yêu nghề thế không biết. Ai lấy được nó thật có phúc. Mê thấy có lỗi quá. Giá Mê được đứa con dâu tốt như thế. Diểu bàng hoàng. Mẹ nương mất rồi ư? Căn nhà sàn trống hoảnh. Diểu buồn. Ký ức xa xưa dội về, hình ảnh nương tê tái trong buổi gặp cuối cùng cứ ám ảnh tâm trí Diểu. Diểu thật tàn nhẫn và tham lam, không cưỡng lại được vòng xoáy của tiền bạc, công danh và quyền lực. Diểu biết, dù có dập đầu hàng nghìn lần trước thần suối Viêng, cũng không gột rửa hết tội lỗi của Diểu. Thời gian cứ vùn vụt trôi, Diểu đi tìm nương khắc khoải, vô vọng. Ngần ấy năm họ chưa hề gặp lại. Diều giết thời gian vào các thú vui, những cuộc tình tay ba, tay tư, bao cô gái lần lượt mắc lưới. Đêm nay người đàn bà thứ N đi qua đời Diều. Nhưng Diều vẫn buồn và cô đơn. Diều không sao xóa được những ngày qua. Bỗng mùi thơm thoang thoảng quen thuộc phả vào căn phòng. Hương Diều nương. Ở đây cũng có loài hoa đó sao? Bật tung cánh cửa lao ra ngoài, Diều đi ngược chiều gió, bên khe đồi sau nhà nghỉ, mùi thơm lan tỏa. Mấy bông rảnh rảnh yếu ớt phất phơ giữa ánh trăng mờ nhạt, Diều cả mừng, vội ngắt tất cả mang về phòng. Linh ngạc nhiên, vồ lấy, thú vị hít hà. Hoa gì mà thơm vậy anh? Đẹp quá. Tặng em nhé. Hoa gì à? Nghe kể rồi đừng đòi ghép tên nhé. Không có Diểu Linh đâu, trừ khi là người con gái đầu tiên của Diểu. Họ nằm bên nhau, tiếng máy lạnh xè xè nhẹ nhẹ, tràn ngập hương Diểu nương. Trong cơn mơ, Diểu như tìm thấy nương, trái tim đầy ắp yêu thương. Nương nằm cạnh bên, thứ tha, dịu dàng, đằm thắm như thuở xa xưa. Chiều hôm sau, Diểu và Linh trở về Hà Nội. Đi được 5 cây số, Diểu bỗng thấy mình như bị nhấc bổng lên, toàn thân không trọng lượng, mùi Diểu nương biến mất. Khắp người Diểu toàn mùi máu, màu máu. Phòng hậu phẫu, mùi thuốc tẩy da ven nồng nặc, màu trắng bao trùm tứ bề, cái gì cũng trắng. Cả nhà xúm lại bên giường bệnh của Diểu, tiếng máy thở và yện tâm đồ tít tít rè rè đều đều. Diểu vừa trải qua ca đại phẫu thuật, phía trên cột màn ống dẫn truyền dịch loằng ngoằng rủ xuống, cắm chặt vào tay. Bên kia, một bệnh nhân nữ, mình cũng cuốn đầy băng trắng. Người đàn ông đau đáu trầu trực, cạnh đó, đứa con gái 3 tuổi liến láo, nó chưa thể hình dung được tai họa mà gia đình nó đang gánh chịu. Mẹ nó đang nằm bất động. Ai là người nhà bệnh nhân Lý A Diểu? Xin ký vào biên bản hiện trường. Cảnh sát giơ ra mấy tờ giấy, có hình kẻ vẽ ngang dọc. Vĩnh Phúc, ngày, tháng, năm 2017, tại ngã tư Xuân Hòa, hướng đường đi Hồ Đại Lải, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô, biển kiểm soát. Do ông Lý A Diệu điều khiển, chở bà Lê Thị Thùy Linh với xe mô tô biển kiểm soát do ông Hà Văn Hưng. Người nhà của Diểu là bà cụ mặc váy dân tộc kia. Mế Diểu đấy, đã bao ngày ngồi trầu trực, người khô đi vì lo lắng và mất ngủ. Bà nhìn sang chiếc giường trống. Nạn nhân Hưng đã xuất viện chiều qua. Gia đình ông ta thật tốt, dù con trai gây ra tai nạn, nhưng họ đã không những chẳng trách phiền mà còn an ủi động viên bà. Họ nói rằng con người ai cũng có nghiệp nợ của kiếp trước, giờ này phải trả. Tránh trước thì bị sau. Thôi thì còn người còn của, hãy cố gắng mà vượt qua nạn này. Rời không cấm cửa ai cả. Trong phòng mổ, vị nữ bác sĩ đăm chiêu, đã chục năm gắn bó với nghề, chứng kiến biết bao nhiêu nạn nhân tai nạn giao thông. Nhưng với trường hợp này, chị không khỏi thương tâm. Một cơ thể thương tích đầy mình, trắng xóa bởi các lớp băng chằng chịt. Kíp mổ đã sẵn sàng. 3 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, chị bước ra, dáng điệu căng thẳng, mệt mỏi. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chị thở phào, trở về phòng kiểm tra lại hồ sơ bệnh án. Diểu từ từ mở mắt. Sao thế này? Nhà ga gì mà lại trắng toát? Linh, Linh đâu rồi? Cô ấy xuống tàu trước Diểu mà. Đảo mắt nhìn quanh, Diểu thấy mấy Diểu đang chăm chú nhìn mình. Mấy cô y tá cùng vài người bạn, tất cả đều reo lên sung sướng khi Diểu tỉnh lại. Diểu nhận ra mình đang ở trong viện. Diểu nằm mơ màng, chợt thấy đôi mắt rất quen, nhưng không nhận ra được bởi chiếc khẩu trang kín 2/3 khuôn mặt. Người đó khéo léo thay băng, rửa vết thương và tiêm cho Diểu. Một cảm giác êm ái dịu nhẹ không chút đau đớn. Diểu biết người đang chăm sóc mình là một bác sĩ giỏi. Đột nhiên, Diểu thảng thốt bởi mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đây. Diểu muốn nói mà cổ họng nghẹn lại. Trời ơi, gì thế này? Giữa bệnh viện sao lại có hoa Diểu nương? Tươi tắn và ngan ngát. Diểu kinh ngạc, muốn bật ngay dậy, lao tới khóm hoa cùng hình bóng quen thuộc xa xưa mà không nổi. Diểu chới với, gắng sức gọi. Nương ơi! Hôm sau, mọi người rất ngạc nhiên thấy trên giường Diệu có mấy bông rành rành xinh xắn, hương tỏa lôi cuốn. Diệu cố gắng giải thích, đó là hoa diệu nương, mặc dù mọi người lắc đầu cười Diệu. Bởi vì chỉ có mình Diệu hiểu rõ chủ nhân của những bông hoa ấy. Diệu ráo rác, áo blue nào là nương? Một tháng sau ra viện, Diệu vội tìm nương, nhưng mãi mà không thấy. Giám đốc bệnh viện cho biết, sáng nay bác sĩ nương sẽ cùng hội chữ thập đỏ lên vùng cao làm từ thiện. Diệu buồn, lạc lõng, xa vắng. Diệu thác thần khắp bệnh viện, Diệu đi tìm dấu vết người xưa. Tình cờ đi ngang qua khu nhà nhân viên, Diệu bỗng sững lại. Phía ngoài ban công của một căn phòng có hai chậu rành rành xanh tươi với những bông hoa trắng muốt thơm ngào ngạt đong đưa trước gió. Diệu hiểu đó là phòng của nương, liền lặng lẽ gắn lên đó tấm biển nhỏ đề tên Hoa Diệu Nương. Chợt có bóng blue trắng thấp thoáng trước lối ra cổng, Diệu vội chạy theo. Mùi hương diệu nương cuốn lấy Diệu, dáng hình nương lúc ẩn lúc hiện giữa dòng người đông đúc mờ nhòa đi. Giọng đọc Sơn Tùng vừa thể hiện truyện ngắn Diệu Nương của tác giả Trương Vân Ngọc. Biên tập viên Anh Thư có lời bình về truyện ngắn này như sau. Thưa các bạn, câu chuyện về tình yêu, lời hứa, về tham vọng và sự tha hóa được tác giả Trương Vân Ngọc tái hiện bằng những lát cắt ngang qua từng khoảnh khắc đời người. Diều lên chuyến tàu quá khứ, trở về từng chặng thanh xuân, đau đáu lời hứa hẹn với nương, mối tình đầu trong sáng. Vì tham vọng đổi đời nên Diệu đã phản bội lời hứa năm xưa, đập tan chiếc ly pha lê tình yêu, chạy theo những cám dỗ vật chất. Năm tháng qua đi, Diệu đã nắm trong tay tiền bạc, địa vị, công danh, nhưng thứ quý giá nhất là hạnh phúc thì anh không có được. Bi kịch của Diệu không cá biệt mà rất phổ biến, khi thế giới chúng ta đang sống đây đang dư thừa tiện nghi và đồng tiền luôn mở rộng biên độ hưởng thụ vật chất cho những ai chiếm lĩnh được nó. Vấn đề đã được nói đến nhiều, cốt truyện không đặc sắc, cả cách thắt nút, mở nút, cách đẩy mâu thuẫn lên cao trào để khép lại và mở ra những ý ngoại đề cũng không có gì đặc biệt. Vậy nét duyên riêng của truyện ngắn này là gì? Nó nằm ở những thủ pháp nghệ thuật dù không mới lạ nhưng được tác giả, thầy giáo Trương Vân Ngọc dụng công tìm tòi trong thể hiện để khác với chính những gì anh đã viết. Quá khứ và hiện tại đan xen với những chi tiết, những đối thoại khi rõ ràng cụ thể, lúc mờ nhòa, quyện với chất trữ tình sâu lắng trong giọng điệu văn xuôi giúp cho tác phẩm có một không gian cảm xúc riêng. Bông diều nương cũng mang lại một lớp áo mới cho những hình ảnh vốn quen thuộc bình dị. Hoa diều nương sở dĩ thơm hơn, thơ mộng hơn bông rành rành mọc dại, bởi vì diều nhìn nó bằng con mắt của kẻ si tình thiếu thốn, luôn hồi nhớ ước ao điều đã mất. Cái đẹp chỉ thực sự tròn vẹn, cứu rỗi khi con người ta còn khát khao phục thiện. Hãy để cái đẹp được kiêu hãnh như thế, được tìm kiếm như thế, đừng để bị chiếm lĩnh, bởi mọi sự chiếm lĩnh, thống trị đều khiến cho cái đẹp bị hủy hoại. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Anh Thư, các phát thanh viên Minh Nguyệt, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phượng thực hiện. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.